Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyên Thành. Này là thời khắc giao thừa, năm cũ sang năm mới, thì Thành cũng xin gửi đến các bạn một câu chuyện mới. Câu chuyện có nội dung về giới giang hồ ngày xưa ở bên Trung Quốc, có tên là Tổ Bịp. Lời giới thiệu: Lý Yêu Xòa là một phóng viên nổi tiếng người Thiểm Tây Trung Quốc, cũng là một trong những tác giả có nhiều đầu sách bán chạy nhất. Ông từng đi làm vùng nhiều năm trong giới giang hồ, hiểu rõ các quy tắc ngầm và các chiêu trò của những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật này. Bằng ngòi bút sắc sảo và vốn sống phong phú qua những năm tháng làm phóng viên thực tế của mình, Lý Yêu Xòa đã cho ra mắt nhiều tiểu thuyết, phóng sự về giới giang hồ với nội dung sinh động, hấp dẫn và cũng rất chân thực, được độc giả khắp nơi yêu thích và đánh giá khá cao. Giang hồ trong tác phẩm của Lý Yêu Xòa mà các bạn sắp nghe sau đây là giang hồ của xã hội thời kỳ dân quốc. Tuy khác nhiều với giang hồ ngày nay, nhưng vẫn có điểm chung, đó là kiếm ăn nhờ những việc làm phi pháp như lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, bảo kê, bắt cóc tống tiền. Nhưng giang hồ này vẫn còn trọng nghĩa khí, vẫn đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Nhân vật chính trong câu chuyện là một ông cụ hơn 90 tuổi tên Ngai Cầu. Sau những năm tháng bôn ba giang hồ, đã rửa tay gác kiếm, trở lại cuộc sống của người bình thường. Giang hồ qua lời kể của ông chính là chốn gió tanh mưa máu, nơi tụ tập của những kẻ lừa lọc xảo trá, cùng hợp tác và đối chọi nhau. Ở xã hội thu nhỏ này chỉ có chỗ cho kẻ mạnh, kẻ khôn ngoan, không có chỗ cho những kẻ yếu đuối. Mặc dù vậy, giang hồ cũng có những quy tắc, luật lệ riêng mà những kẻ muốn tồn tại trong đó cần tuân thủ triệt để. Hết lời giới thiệu. Chương 1: Gặp phải bọn buôn người. Tôi năm nay 96 tuổi, là cái tuổi đã đủ để hiểu hết mọi lẽ đời. Tôi từng sống qua thời kỳ chiến tranh quân phiệt, thời kỳ dân quốc, thời kỳ chính phủ bù nhìn Mãn Châu, cho đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tôi đã đi khắp các tỉnh thành từ Bắc xuống Nam, từ Đông qua Tây, từng vượt sông Áp Lục đến Triều Tiên, vượt biên giới Liên Xô, bây giờ là nước Nga. Tôi từng đến thị trấn Phiến Mã, giáp danh biên giới Trung Miến, cũng từng ghé cửa khẩu Hữu Nghị Quan ở biên giới Trung Việt. Nếu có thể sống thêm vài năm, tôi dự định sẽ đi thăm nước Mỹ. Dạo này rảnh rỗi, không có việc gì làm, nên kể cho mọi người nghe những chuyện đã trải qua trong đời, mục đích là để mọi người biết mà tránh khỏi bị lừa đảo. Tôi tự đặt cho mình cái tên Ông Tổ Nghề Bịp. Tôi không biết nhiều chữ, lại càng không biết dùng máy vi tính. Một người bạn vong niên đã tạo giúp tôi cái chủ đề này. Nội dung viết trong đó đều do tôi kể lại. Cả đời tôi đã làm vô số chuyện xấu xa, mấy chục năm trời đi hành nghề lừa đảo, lừa đủ mọi loại người, từ đàn ông, đàn bà đến người già, trẻ con, từ quan chức, phu xe đến gái điếm, khách chơi. Ông trời có mắt, cả đời tôi đã kết hôn mấy lần nhưng không có con cái, đến nay vẫn lủi thủi một mình, không có người thân bên cạnh để trò chuyện. Một khi bước chân vào giang hồ thì sẽ không có đường ra. Quanh đầu lại nhìn thì da mồi tóc bạc mất rồi. Có mấy ai lặn lộn trốn giang hồ mà chưa từng chịu qua dao kiếm? Đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, mấy chục năm này trôi qua rất nhanh, chớp mắt là đã hết. Tôi thường nhớ lại những năm tháng trong chốn giang hồ mà cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Mọi thứ vẫn còn hiện hiện ngay trước mắt. Ai đã vào giang hồ rồi thì không còn tự quyết định số phận của mình nữa. Giang hồ chính nó đã có những luật lệ riêng, có tiếng nói riêng, có những sinh hoạt mà người ngoài cuộc không thể nào hiểu được. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi chỉ muốn là một người nông dân chân chất, có một con trâu với ba rào ruộng, vợ chồng con cái sớm tối bên nhau. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này vẫn là được sống bình an, khỏe mạnh. Việc làm hàng ngày của tôi bây giờ là ngồi tắm nắng, khoanh tay nhìn về phương Nam mà hồi tưởng những chặng đường đã qua. Nghĩ lại cuộc đời mình, của ngon vật lạ nào cũng được thưởng thức, cơm hầm cháo thiêu cũng từng nếm qua, vải thô giày rách, áo gấm quần hoa gì cũng đều đã mặc. Tiểu thư nhà giàu nào cũng đã ngủ cùng, gái đĩ nhà thổ nào cũng đều chơi qua. Chiều dài con đường tôi đã đi, người khác có đi mấy kiếp cũng không hết, cuối cùng tất cả cũng hóa hư không. Hồi nhỏ thường nghe mấy nhà sư nói: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tôi không hiểu câu đó có nghĩa là gì, đến khi già rồi mới ngộ ra. Nói đến những trò lừa đảo đã làm trong đời, tôi thực không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Có quá nhiều đi, không thể nào kể hết được. Hãy cứ thử bắt đầu từ cái hồi tôi còn học trường tư thục. Đó là ngày thứ hai sau sinh nhật lần thứ 8 của tôi. Hôm đó mặt trời nóng như thiêu như đốt, lá cây cũng xoăn tít lại, nhìn đến tội nghiệp. Tôi bước từng bước mệt mỏi về nhà, trong lòng buồn bã, khổ sở. Các bạn cùng lớp đã về trước từ lâu, chỉ có tôi là bị ông thầy bắt ở lại lớp vì đã đọc sai một câu của Khổng Phu Tử. Cái ông già râu dài Khổng Tử này chuyên môn làm khó trẻ con, có mỗi câu đơn giản mà ông ta lại biến nó thành khó hiểu đến thế. Vậy mà ông thầy nói đó là những câu danh ngôn hay ho, chưa đầy ý nghĩa sâu sắc, đúng là gạt người mà. Ở ven đường về nhà có một cây bồ kết. Ở dưới gốc cây bồ kết thường hay có một con chó hoang ngồi chồm hổm, cúi đầu ủ rũ. Thế mà hôm nay không thấy cái con bẩn thỉu ấy đâu nữa. Dưới gốc cây lại có hai người, một cao một thấp. Bóng của những chiếc lá rách nát trên cây phủ xuống mặt họ, khiến khuôn mặt trở nên méo mó, quái lạ. Ê, ngai cầu, tan học rồi hả? Một người đàn ông cao kều hỏi tôi. Ánh mắt đầy nghi ngờ của tôi chuyển từ khuôn mặt của gã cao kều qua tên thấp lùn, rồi lại từ tên thấp lùn trở lại gã cao kều. Hai người họ đều đang cười rất tươi, lộ ra cả những cái răng vàng khè. Tên gọi hồi nhỏ của tôi là Ngai Cầu. Dù bọn họ gọi đúng tên mình, nhưng tôi lại không quen mặt nên chưa đáp lời. Tên thấp lùn bước tới trước, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nói: ba em nhờ các anh đến đón về nhà. Ba bị xe tông rồi, hiện đang ở tiệm thuốc. Mẹ cũng đang ở tiệm thuốc chăm sóc ba em. Cả nhà em đều tới đó hết rồi đấy. Nghe tin ba bị thương phải nằm viện, tim tôi đập loạn lên. Tôi hỏi họ: sao ba con lại bị xe nó tông? Gã cao kiều mới nói: ba em đi ra ngoài thu tiền thuê đất, trên đường về nhà thì bị một cái xe ngựa lao từ hướng ngược lại tông phải đấy. Nghe bọn họ nói vậy, tôi không nghi ngờ gì nữa. Gia đình tôi có mấy trăm mẫu đất cho các hộ chung quanh thuê mướn. Mỗi năm đến mùa thu hoạch lúa mì thì ba lại đến nhà họ thu tiền. Tôi khóc mếu nói: con muốn đi đến tiệm thuốc, con muốn gặp ba. Cái tên thấp lùn đưa tay ra nói: ba em cũng rất muốn gặp em đấy. Đi theo bọn anh nào, bên kia có sẵn cái xe ngựa kìa. Tôi nhìn theo ngón tay của tên thấp lùn thì thấy cách mười mấy mét là một cỗ xe ngựa dừng bên cạnh cây hòe gai. Con ngựa kéo xe đang bị buộc vào thân cây. Cái tên thấp lùn kéo tay tôi lôi lên xe ngựa. Gã cao kiều thì ngồi trước bánh xe. Lục lạc liền kêu leng keng, xe chạy về hướng trường học. Trường học nằm trong thị trấn. Bên trong trấn có một tiệm thuốc, nhưng xe lại không ngừng ở trong trấn mà chạy xuyên qua, đi thẳng về hướng trước mặt. Tôi hỏi: không phải ba con bị thương sao? Ông ấy không ở trong tiệm thuốc à? Tên lùn nói: ba em đang ở bệnh viện huyện, không có ở trong thị trấn đâu. Nếu ba tôi bị thương thì chỉ có thể đi tiệm thuốc gần đó, làm sao phải đi đến tiệm thuốc tít trên huyện thành chứ. Tôi nghi ngờ bọn họ là kẻ xấu, thế là hét lên. Nhưng chú vừa nói ba con ở trạm xá, mau dừng xe, con muốn về nhà. Nụ cười trên khuôn mặt của tên lùn chợt tắt. Hắn nghiến răng, mặt mũi nanh ác, vung tay tát tôi một cái như trời giáng. Mà tôi kêu cây bốp, tiếp đó đỏ tay lên đau nhức. Tôi bắt đầu khóc, tiếng khóc nghe như những mảnh thủy tinh rơi vỡ lăn trên mặt đường. Gã cao kêu quay đầu chửi: mày khóc cái đéo gì, bị bồng nó lại đi. Tên lùn lấy từ trong túi áo ra một miếng vải bẩn thỉu nhét vào miệng tôi, sau đó buộc hai tay tôi bằng một sợi dây thừng. Miệng tôi u ớ không thành tiếng, cố gắng vùng vẫy, cánh tay bị sợi dây thừng thít chặt đau nhức. Tôi không hiểu vì sao mới rồi ai cũng tươi cười thân thiết đến thế, vậy mà chỉ nháy mắt đã thành ra thế này. Tôi vừa tủi thân lại vừa ngờ vực. Để khi thị trấn đã khuất dạng phía sau, tên cao kiều mới nhảy khỏi xe ngựa, tháo cái lục lạc ra. Tiếng roi ngựa vang lên, cô xe lại lặng lẽ lao về phía trước. Tôi không biết họ đưa mình đi đâu, cậu không biết liệu ba mẹ có lo lắng không nếu chẳng thấy tôi về nhà. Tôi lấy hết sức vùng vẫy đến mức toàn thân đau nhức. Sau thấy việc này là vô ích, tôi mới chịu ngồi yên. Sau khi rẽ vào một con đèo, xe ngựa càng đi càng chậm. Đường mỗi lúc một hẹp, một thêm dốc. Hai bên là đỉnh núi đá lởm chởm, bên trên là mấy cây bách mọc sừng sững, cành lá thấp dập, trông như cây túm lông ở quản bút. Một bầy quả đang đậu bên cạnh, kêu lên những tiếng khô khốc vô nghĩa, vang vọng khắp sơn cốc, nghe mà rợn cả người. Rồi không thấy xe ngựa di chuyển nữa, tên lùn đẩy tôi ra khỏi xe, nhảy xuống theo. Tôi té dập mình lên trên đống đá, những cảnh xăng của nó làm tôi đau đớn. Gã cao kiều quay đầu vào xe ngựa rồi phóng nhanh xuống núi. Tên lùn lôi từ thắt lưng ra hai đôi giày cỏ, hắn mang trước một đôi, đôi còn lại xỏ vào chân tôi. Tôi thấy đôi giày đặc biệt này phần trước thì to mà phần sau lại nhỏ, nếu đi trên mặt đất sẽ để lại dấu giày theo chiều ngược lại. Bằng cách này, cho dù có người lần theo cũng sẽ lầm tưởng chúng tôi đi từ trên núi xuống rồi lên ngồi xe ngựa. Đầu óc tôi vốn chậm chạp, đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu bọn họ đưa mình đến đây làm gì. Tên lùn đưa tôi men theo con đường núi lên trên cao, cuối cùng đến một cây hang. Hang động u ám thấy sợ, còn có mùi nước tiểu khai nhức mũi. Đang từ chỗ mặt trời nóng bức chuyển đến nơi hang động tối tăm, tôi thấy như mình đột ngột rơi vào một hầm băng. Tên lùn lấy miếng rẻ khỏi miệng tôi. Tôi khóc váng lên. Tên lùn nhìn tôi khinh khỉnh nói: khóc đê, khóc đê. Ở đây không có ai nghe đâu, mày muốn khóc bao lâu cũng được ấy. Đã không có ai nghe thấy, tôi khóc còn có ý nghĩa gì? Tôi nấc từng tiếng một, cổ họng nghẹn lại. Đường đi vừa sóc lại thêm phần sợ hãi, khiến tôi mệt mỏi rã rời. Sau đó tôi ngủ thiếp đi trong hang. Lúc tôi tỉnh dậy thì mặt trời cũng sắp lặn. Ánh nắng chiều tà còn sót lại cuối ngày chảy vàng đỉnh núi trước mặt. Lúc này ngoài tên lùn ra, trong động còn có thêm một tên dâu quai nón. Tên dâu quai nón thấy tôi đã thức dậy thì nói bằng cái giọng ồm ồm như tiếng chuồng vỡ: đúng là thằng gốc, giờ nào rồi mà vẫn còn ngủ được thế. Tên lùn và tên dâu quai nón đang ngồi trên mặt đất, ở giữa là một tảng đá, trên tảng đá là một con gà quay. Tên lùn xé một miếng nhét vào mồm nhai rau ráu, tên quai nón cũng xé một miếng đút vào mồm. Mỡ gà chảy dọc theo khóe miệng nhỏ xuống dưới. Cả ngày nay tôi chưa ăn uống gì, cái bụng đói meo kêu rột rột, ruột cũng xoắn lại như cái bánh quẩy rồi. Để bọn họ ăn uống, mùi thịt gà xộc vào lỗ mũi, nước dãi tôi sắp trào cả ra. Tôi vội nuốt vào trong, cổ họng kêu cái ực. Tên lùn nhìn tôi nói: mày muốn ăn hả? Có mà ăn đập vậy. Tên dâu quay nó nói: cho nó ít đi, để nó chết đói thì có mà công toi à. Tên lùn quẳng cây xương gà đang gặm dở xuống dưới chân tôi rồi nói: ăn đi mày. Tôi biết tên lùn làm vậy là để sỉ nhục mình. Bình thường ba tôi cho chó ăn, ông cũng làm như vậy. Ba tôi sẽ nói với con chó: ăn xong thì cút ngay. Tên lùn làm vậy tức là coi tôi như con chó. Nhưng mà tôi đói lắm rồi, nhìn cục xương gà trên mặt đất, cuối cùng cũng không nhịn được, lại nhặt lên bỏ vào mồm. Tôi nhai dồn dột đến nát cả xương rồi nuốt luôn. Ăn xong con gà quay, bọn chúng khui một chai rượu soju. Mùi rượu tỏa ra khắp động khiến tôi choáng váng. Tôi nghe tên lùn hỏi tên dâu quay nón: gửi thư chưa? Tên dâu quay nón nói: gửi rồi, chắc giờ đang đọc đấy. Tên lùn lại hỏi: thế đòi bao nhiêu? Tên dâu quay nón nói: 1.000 đồng đại dương, không mất 1 đồng. Tên lùn nói: vương tế quỷ thiếu gì tiền, nếu là tao ấy, ít ra cũng phải 3.000 đồng đại dương. Vương tế quỷ là biệt danh của ba tôi. Cả đời ba xem tiền còn quý hơn cả cái mạng mình. Người ta nói mỗi đồng tiền của ba đều sâu ở xương sườn. Nhà có vạn quan tiền, mà mỗi bữa ông Toàn ăn bánh ngô, dưa muối. Không những vậy, còn bắt cả nhà phải ăn giống mình. Tôi không biết vì sao chúng lại nhắc đến ba. Rồi 1.000 đồng đại dương, 3.000 đồng đại dương, rồi gửi thư gì đấy cho ba tôi nữa. Ba tôi chắc có đến 8 phần là không quen chúng. Nếu không tôi đã chẳng bị đánh như thế, lại còn phải ăn xương gà bỏ đi. Mặt trời đã xuống núi, bên trong hang nhanh chóng tối đen. Tên lùn lấy dây thừng ra trói tôi vào một cái cột đá. Tôi vùng vẫy chống cự, thế là ăn một cái bạt tay nữa. Hắn bực mình quát lên: không biết điều, ông ném mẹ nó xuống cho chó ăn đấy. Nghe tên lùn nói sẽ đem mình cho chó sói ăn, tôi sợ hãi quá không dám ho he gì nữa. Tên dâu quay nón và tên lùn nói chuyện gì đó tôi nghe không rõ, hình như là về làn da và thân hình của một cô gái. Chúng vừa nói vừa cười khành khạch như con vịt đực. Đột nhiên bên ngoài động truyền đến một tiếng kêu thê lương trầm đục, giữa chừng lại xen tiếng sắc nhọn giống như cây dùi đâm xuyên qua tai. Tên dâu quay nón nói: có sói. Tên lùn vội lui về phía sau 2 bước. Tôi thấy cái thân hình một màu của hắn không ngừng run lên giống như cây lá héo trên cành cây khô trong gió. Ngay cả tôi bây giờ cũng đã run cầm cập rồi. Hết chương 1. Chương 2. Trong hang gặp sói dữ. Tên dâu quay nón chửi: bà mẹ nó, đúng là sói thật đấy. Sau tiếng sói kêu, bên ngoài hang truyền đến tiếng động sột soạt. Trong bóng đêm hiện ra 2 cái đèn lồng nhỏ xanh lét. Tôi biết đó là đôi mắt của sói. Tôi còn nhớ một tối năm rồi, tôi ngồi trên xe ngựa của bác Lương, là người làm công lâu năm của nhà, thì chợt thấy trên sườn núi xuất hiện 2 ngọn đèn lồng nhỏ màu xanh lục. Bác Lương lấy ra cây chũm chọe bằng đồng đập vào nhau, âm thanh như tiếng xé vải, nghe chói cả tai. Tôi thấy chiếc đèn lồng nhỏ vụt tắt, tiếng bước chân vội vã mỗi lúc một xa. Bác Lương nói đó là sói, nó rất sợ âm thanh của những đồ kim loại. Tên lùn sợ hãi lùi người đâm phía sau tôi. Tôi bị trói vào cây cột đá không nhúc nhích gì được, nếu không chắc cũng trốn về sau mất. Tên dâu quay nón không tỏ ra vẻ gì sợ hãi chút nào. Nhờ chút ánh sáng ảm đạm của bầu trời nơi cửa hang, tôi thấy trong tay hắn đang cầm một khẩu súng săn. Lúc đi vào hang, chắc hắn đã cầm theo, chỉ là tôi không biết hắn để ở đâu. Tên dâu quay nón nâng súng lên, nhằm hướng miệng hang bắn một phát. Một luồng lửa phụt ra, tiếng súng dội vào vách hang vọng lại hồi lâu, làm tôi ong hết cả màng nhĩ. Tiếng súng vừa dứt, ngọn đèn xanh đó cũng không thấy đâu nữa. sói đã chạy mất rồi. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì chợt thấy ngoài cửa hang có thêm mấy ngọn đèn nữa. Nhưng ngọn đèn này ở cách cửa hang mười mấy mét. Bọn con mới bỏ đi, cả bầy đã trở về. Tên dâu quay nó nói: mẹ nó, thật là tà môn mà, bắn vậy mà không thèm chạy. Tên dâu quay nón lại nâng súng lên, nhắm cửa động bắn phát nữa, nhưng ngọn đèn kia lại biến mất. Đừng tôi chưa kịp hoàn hồn thì ngoài động lại có thêm rất nhiều ngọn đèn nữa. Bằng Lương từng nói với tôi rằng sói rất sợ những dụng cụ tạo ra âm thanh lớn, cũng như rất sợ súng. Nhưng đêm này bọn chúng hình như điên cả rồi. Đối diện với khẩu súng săn của tên dâu quay nón lại không hề sợ hãi chút nào. Bầy sói ở ngoài kia không ngừng tru lên những tiếng thề thiết như đang kêu gọi cái gì đó. Bên trong động bỗng có tiếng ư ư. Tôi quay đầu nhìn lại và hét lên kinh ngạc. Phía sâu trong hang lại có mấy ngọn đèn màu xanh. Tên lùn sợ đến mức bò lồm cồm trên mặt đất, miệng phát ra âm thanh như tiếng chuột kêu. Tên dâu quay nón chửi: mày sợ cái đéo gì, chỉ là ba con sói thôi. Tên dâu quay nón lại nói: trên thảo nguyên không có khe núi, sói đều ở trong những hang động nhỏ dưới triền dốc. Còn chỗ này khắp nơi đều là hang động do nước tạo thành, sói mới chọn làm nơi trú ẩn. Hang sói đâu chỉ có một lối ra vào. Nhưng vì sao ba con sói con này lại không chạy ra? Chắc là vì chúng thấy bọn mình chạy vào trong này à? Giờ tôi đã hiểu vì sao bầy sói ngoài kia dù phải đối mặt với một khẩu súng săn biệt khạc lửa cũng không chịu bỏ đi. Chúng là vì ba con sói con kia. Nhưng bầy sói cũng không dám xông bừa vào, chúng vẫn sợ khẩu súng. Trong bóng tối tôi nghe thấy tên dâu quay nón hét vào mặt tên lùn: đứng dậy, mau chất củi phía trước lối vào. Tên lùn giọng run run nói: tao không đi đâu. Tên dâu quay nón quát lên: mẹ mày, mày không đi thì ai đi? Mày biết bắn súng hả? Tên lùn của quảng bỏ dậy trên mặt đất, mò mẫm cởi dây trói cho tôi. Hắn đẩy tôi về phía cửa động và nói: mày đi đi. Tôi run rẩy đi về phía có ánh sáng nơi cửa hang. Trước mặt là sói, sau lưng là sói, mà bên cạnh lại là tên lùn còn hung ác hơn sói. Nhưng đến gần cửa động, tôi thấy trăng đã lên cao. Ánh trăng bàng bạc phủ khắp khe núi, khiến mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Trên sườn núi đối diện, thấy mấy con sói đang đứng lố nhố. Lối vào cửa hang còn có hai con sói thò đầu vào trong. Chúng nó thấy tôi lại gần thì gầm ghè đe dọa. Tôi quay đầu điền tên dâu rậm đang đứng trong bóng tối, cảm giác hắn chỉ đứng cách mình vài mét. Tôi không dám tiến lên nữa, ngồi xổm xuống gom cỏ khô trên mặt đất lại. Một cây gai nhọn đâm vào đầu ngón tay, tôi đưa ngón tay lên mút, miệng thấy mặn mặn. Tôi lấy tay lần mò thì phát hiện trên mặt đất có cỏ khô, có lá cây, gai táo, còn có cả cành cây khô. Những cành cây khô lá mục đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm này, bị ngón tay của tôi lật lên, liền tỏa mùi hôi nồng nặc. Cây mùi thật khó chịu, làm tôi hắt hơi mấy lần. Anh chàng giống như một thanh kiếm sắc bén dọi vào trong hang, chia cắt bóng tối dày đặc. Mọi thứ trong hang đều trở nên mơ hồ. Tôi nghe tên dâu quay nón hét vào tai: lùi mau, lùi mau. Tôi lùi về phía sau lưng tên dâu quay nón. Hắn giơ khẩu súng lên bắn vào đống củi tôi vừa gom được. Một tiếng súng rồi lại, cũng là lúc ngọn lửa hồng rực cháy. Hai con sói ngoài cửa động bỏ chạy ra xa. Ba con sói con trong hang hoảng sợ kêu lên ăng ẳng. Tên dâu quay nón thấy lửa đã cháy, khuôn mặt giãn ra, gác súng vào vách hang. Tên lùn đứng bên, ánh lửa bập bùng chiếu vào khuôn mặt còn chưa hết kinh sợ. Củi cháy kêu lép bép, lửa càng lúc càng bốc cao, cuối cùng soi sáng cả trong ngoài động như ban ngày. Qua ánh lửa, tôi thấy mấy chục con sói ở sườn núi đối diện đang túm tụm lại một chỗ. Bầy sói không bỏ đi vì đây là hang ổ của chúng nó. Bên trong vẫn còn ba con sói con, Còn chúng tôi thì không biết vì sao lại đâm đầu vào cái chỗ này. Tên dâu quài nón nói với tôi và tên lùn: Tao ở canh cửa hàng, chúng mày đi bắt mấy con sói con về đây, rồi quảng ra ngoài kia. Sói con ra ngoài rồi, bầy sói sẽ dẫn chúng nó đi khỏi đây đấy. Con sói con rất bé, toàn thân là lông tơ mượt như nhung, giống như con mèo con đáng yêu. Tên lùn rút từ trong đống lửa một khúc cây đang cháy dở, rồi xông lên. Mấy con sói con hoảng sợ kêu ăng ẳng chạy về phía cuối hang. Chúng tôi đuổi được mười mấy mét, thấy quang cảnh trước mắt trở nên rõ ràng. Cây hang đột nhiên mở rộng, từng cây cột đá dựng đứng lên trời, vừa nhỏ vừa dài, trông như thân cây trúc. Bà con sói con bám vào cột đá mà leo lên, rồi chui vào một cây hang ở trên cao. Tên lùn muốn trèo lên cột đá, hắn cắm cây đuốc vào một kẽ đá, định trèo lên đuổi bắt mấy con sói con, nhưng không làm được. Cột đá giống như là quả hồ lô, cứ lên đến chỗ lồi là bị trượt xuống. Tên lùn bắt tôi trèo lên, nhưng tôi chỉ có thể leo lên cao hơn hắn một chút, rồi cùng không tài nào bám vào phần thạch nhũ lồi ra, cuối cùng cũng tụt xuống dưới. Cây đuốc sắp cháy hết, tên lùn dẫn tôi về lại cửa hang. Ngọn lửa nơi cửa hàng đã thu nhỏ lại vì hết cái để đốt. Tên dâu quay nón thấy chúng tôi chạy về, liền hỏi tên lùn: Sói con đâu rồi? Tên lùn nói: Nó chui lên chỗ cao, không bắt được. Tên dâu quay nón chửi tên lùn: Có việc còn con cũng làm không xong. Tên lùn lên giọng nói: Mày cẩn thận cái mồm của mày đấy. Tên dâu quay nón nói: Tao chửi mày đấy thì làm sao? Bọn chúng không ai chịu ai cái gì, cứ đứng đó đôi co với nhau. Tôi ở bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa hang, ánh trăng đã sáng hơn. Một con vật hình dáng kỳ quái bước lên sườn núi đối diện. Thân hình của nó phải to gấp 3, gấp 4 lần một con sói thường. Khi nó đến gần bầy sói, tôi mới nhìn rõ cái con vật to lớn kia là do 3 con vật hợp lại. Một con rất giống sói, nhưng to lớn hơn rất nhiều. Hai chân trước của nó đặt lên hông hai con sói mà đi đến trước đàn sói. Đầu của nó trụm vào đầu của mấy con sói, kiểu như đang bàn bạc điều gì đó. Sau đó thì đàn sói tản ra. Lúc này, cái con vật to lớn kia lại giơ hai tay chân trước đặt lên hông hai con sói vừa nãy, rồi bỏ đi. Tên lùn và tên dâu quay nón cãi nhau xong, cũng ngoái đầu nhìn ra, chợt thấy ngoài hang không còn con sói nào nữa. Tên lùn kêu lên sung sướng, vênh mặt nói: Ta đã biết đám sói không chịu được lâu mà, chúng nó vừa sợ súng vừa sợ lửa, mau đi thôi, không ở đây nữa. Tên lùn hân hở nhảy qua đống lửa, bởi vì không được thêm củi mà ngọn lửa ngày càng thu nhỏ lại. Tên lùn vừa mới đến miệng hang thì bỗng hét lên một tiếng chói tai, nghe như tiếng cây tre bị dao dọc qua. Tôi thấy một con sói nhảy bổ tới quật ngã tên lùn. Thân hình hắn như một khối đá lăn xuống khe núi sâu hun hút. Tiếng gào thét cũng nhỏ dần theo. Tiếp đó, tôi thấy mấy con sói tiến vào hang. Bọn chúng xoay mông về phía đống củi, rồi nhấc chân lên tiểu vào. Nước tiểu bắn tung tóe lên đống lửa. Một làn hơi nước bốc lên, mang theo mùi khai khẩm tỏa ra khắp hang động. Ngọn lửa ngày càng yếu dần. Tên dâu quay nón cởi quần áo ném vào đống lửa, rồi cũng kêu tôi cởi hết quần áo ra ném vào. Quần áo vừa chùm lên đống lửa lên cháy phừng phừng, ngọn lửa bốc cao như những đỉnh núi lởm chởm. Bầy sói nhìn thấy ngọn lửa đột nhiên bùng cháy, vội chạy ra ngoài. Tuy vậy, quần áo cũng nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu thành tro, rồi lửa cũng dần yếu đi. Một con sói thò đầu vào quan sát, y như bọn quỷ Nhật Bản cho lính công binh đi dò mìn. Thế không có động tĩnh gì, nó lại mon men đến gần đống lửa, rồi ghét cái chân lên. Tên dâu quay nón bắn vào con sói đang đi tiểu kia. Con sói kêu lên một tiếng chạy tháo thân. Đám sói còn lại không còn nào dám vào nữa. Tên dâu quay nón nói với tôi: Chạy mau. Sau đó thì chúng tôi bỏ chạy vào sâu trong hang. Chúng tôi chạy được mấy chục mét thì đến một khu vực trống trải. Tên dâu quay nón dắt khẩu súng vào sau lưng, dùng hai tay leo lên vách đá dốc đứng. Tôi dùng cả chân tay mà bám theo sau. Leo được mười mấy mét, trên đỉnh đầu có một tảng đá lớn nhô ra. Tên dầu quẻ nón leo lên ngồi trên tảng đá, rồi vươn tay kéo tôi lên. Tôi vừa mới ngồi vững thì chợt nghe trong hang truyền tới tiếng bước chân rầm rập. Bầy sói đang tiến vào hang. Tôi nói với tên dầu quẻ nón: mau bắn đi, hết mẹ nó đạn rồi. Tôi không dám nhìn bầy sói dưới chân, ngẩng đầu lên thì bỗng thấy trên vách cao có một cái hang. Tôi nói với tên dầu quẻ nón: trên kia cũng có hang kìa, ở trên kia cũng có hang kìa. Tên dầu quẻ nón đứng dậy bò vào trong hang rồi kéo tôi lên. Chúng tôi ngồi ở cửa hang, vừa lấy lại hơi thở thì ngọn lửa ở cửa hang cũng vụt tắt. Hang động bên dưới chìm trong bóng tối. Sau đó nghe thấy tiếng đàn sói đang lao tới, nhưng lại không nhìn thấy chúng. Tôi sợ quá bám chặt vào tên dâu quay nón. Tôi vốn rất sợ hắn, nhưng sói còn đáng sợ hơn. Trong bóng tối, tên dâu quay nón nói: sợ cái gì, sói không lên được đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm, buông tay khỏi người tên dâu quay nón rồi nằm trên nền đá lạnh lẽo. Bụng tôi vừa đói vừa khát. Từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì. Tôi rất muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Tôi sợ đàn sói nghe thấy tiếng khóc sẽ kéo tới, không sợ tên dâu quay nón quẳng tôi xuống cho chó sói ăn thịt. Trong bóng tối, tên dâu quay nón cất tiếng hỏi: ba mày là Vương Tế Quỷ hả? Tôi gật gật cái đầu. Tôi biết Vương Tế Quỷ là biệt danh của ba tôi. Những người làm trong nhà sau lưng đều gọi ba tôi là Vương Tế Quỷ. Ba tôi rất keo kiệt. Người ta vẫn nói tiền của ba đều sâu ở xương sườn. Ai mà lấy được một đồng của ông thì cũng như lấy mạng ông. Tên dâu quay nón hỏi: ba mày có phải là Vương Tế Quỷ không? Bây giờ tôi mới nhớ ra, chúng tôi đang ở trong bóng tối. Có gật đầu, hắn cũng không nhìn thấy. Tôi vội nói: à, vâng, mọi người đều gọi ba con như thế ạ. Tên dâu quay nón lại nói: ba mày, chỉ có mỗi mày là con trai hả? À, dạ không, con còn có ba chị gái. Vậy à, không phải chỉ có mày là con trai thôi sao? Sau đó tôi nghe hắn thở dài và nói: chú biết do gia đình con à? Tôi cảm thấy rất lạ. Tôi hoàn toàn không quen người đàn ông dâu quay nón này. Làm sao ông ta có thể biết gia đình tôi? Tôi rất muốn hỏi nhưng lại không dám. Đầu đây có tiếng sói hú từng chập váng cả đầu. Bên tai tôi vang lên tiếng nói của chú dâu quay nón: chú biết ba con, ba con rất có tiếng trong vùng. Thật ra con người ba con ngoài cái tính keo kiệt ra thì cũng không có điểm gì đáng chê. Ba tôi đúng là rất keo kiệt. Gia đình chúng tôi rất giàu, tiếng riêng gia súc đã có tới mười mấy con. Đánh xe ngựa chạy từ lúc trời sáng đến lúc trời tối vẫn chưa đi hết đất của nhà tôi. Ấy vậy mà ngày thường nhà tôi chưa bao giờ ăn thịt, chỉ vào dịp Tết trong chén cơm mới có hai miếng thịt mỡ. Quần áo của ba tôi rách thì lại vá, vá rồi lại rách, vá rách, rách vá, cứ mặc đi mặc lại cả mấy chục năm, đến nỗi quần áo đám ăn mày trông còn tươm tất hơn quần áo của ông ấy. Sau mỗi bữa ăn, ông lại thè cái lưỡi liếm sạch bát cơm như vừa được rửa sạch. Chưa hết, ông còn bắt mọi người trong nhà, kể cả người làm công, đều phải làm như vậy. Bà tôi rất thích đi nhặt phân. Buổi sáng mỗi ngày, ông xách theo một cái sọt vác rèn trên vai đi ra ngoài. Khi về đến nhà, trong sọt toàn là phân của gia súc nhặt ở bên đường. Khi đó khuôn mặt ba tôi tươi cười rạng rỡ. Đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của ông. Đến mùa đông, khi gió bấc thét gào, trời càng lạnh giá thì ba tôi càng vui sướng. Ông nói: 3-9, 4-9, ngón tay tê cóng, không có ai đi lấy phân. Tất cả phân trên đường đều là của ta. Thế rồi ông đổi cây mũ da chó, cười hân hở đi ra ngoài. Chú thích: thế nào là 3-9, 4-9? Đây là một cách tính ngày truyền lại từ xưa. Bắt đầu từ ngày Đông Chí, cứ cách 9 ngày thì gọi là 19. Rồi đến khi nào đủ 9 cái 9 ngày thì là hết mùa đông, chuyển qua mùa xuân. Có bài ca về cách đếm này như sau: 79 thì băng sông tan, 89 chim nhạn tới, 99 thêm 19 trâu đi cày khắp nơi. Trong đó mọi người cho 39 và 49 là thời gian lạnh nhất. Hết chú thích. Chú dâu quay nón nói: nói ra ba con còn có ân với chú. Nửa năm ấy chú và hàng xóm cãi nhau, ruộng hai nhà chúng ta vốn nằm kề nhau. Nhà họ gặt lúa mì gặt lẻm qua ruộng nhà của chú ba hàng. Chú chạy ra ruộng tìm họ nói li lẽ thì bị ba anh em nhà họ đánh cho một trận, gây mần một cái xương sườn, thường tinh khắp người, nằm bẹp trên mặt đất. Sau đó chúng nó còn quay lại đem chú bỏ ở bãi đất hoang cho sói ăn. Đến khi trời sắp tối thì bắt con ngồi xe ngựa đi ngang qua, hỏi chú xem đã xảy ra chuyện gì. Chú kể lại chuyện vừa rồi. Ba con để chú ngồi trên xe trở về nhà. Nếu không nhờ ba con, chú đã bị sói ăn thịt từ lâu rồi. Hết chương thứ hai, chúng ta cùng nghe chương thứ ba. Lại rơi vào miệng cọp. Tôi nghe người này nhắc đến ân đức cứu mạng của ba mình thì biết mình sẽ không bị quăng cho sói ăn. Tôi hỏi: vì sao các chú lại bắt con đến đây ạ? Chú dâu quay nó nói: cháu hay còn nhỏ, không biết giang hồ hiểm ác. Những kẻ này gọi là lão cha, chuyên bắt cóc trẻ em nhà giàu đòi tiền chuộc. Khi nhận đủ tiền rồi thì sẽ thả đi. Chú không biết người chúng bắt là con của vương tế quỷ. Nếu biết thì sẽ không để cho bọn chúng làm thế đâu. Sau này, khi đã bước vào giang hồ, tôi mới biết lão cha là tiếng lóng chỉ bọn làm nghề bắt cóc và buôn người. Tôi nghe chú nói thì thần người ra. Nghe lại những chuyện đã qua trong nửa ngày nay, tôi thấy cực kỳ tủi thân, thế là buồn đến phát khóc. Tôi nói: con muốn về nhà, con nhớ ba, con nhớ mẹ. Chú dâu quay nó nói: bây giờ trời đã tối rồi, chúng ta mà liều mạng chạy ra, dưới chân đều là sói, làm sao có thể thoát được. Như vậy đi, đợi khi nào trời sáng, sói bỏ đi rồi, chú sẽ đưa con về nhà. Tôi nói: con đói lắm. Chú dâu quay nón nói: chịu khó một chút đi, con đói chú cũng không biết làm sao. Chú không có gì cho con ăn cả đâu. Tôi hôm đó tôi vô cùng sợ hãi và cũng rất đói. Trời vừa sáng, trong hang rõ hơn, nhưng bầy sói vẫn không bỏ đi. Chúng tôi không dám xuống nên đành chui vào cái hang nhỏ trên vách. Cái hang này rất sâu, tôi đi được mười mấy trượng thì không dám đi tiếp vì phía trước tối quá. Trong hang sâu, một luồng gió thổi tới lạnh thấu xương. Chú dâu quay nó nói: còn bám vào chú, cái hang này chắc chắn thông với bên ngoài. Có gió thì có lối ra, có lối ra thì chúng ta có thể thoát được. Chúng tôi dò dẫm đi về phía trước mười mấy mét. Tôi dần lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nhớ tới con quái vật to lớn với hai chân đặt lên hông hai con sói ở bên ngoài động tối qua. Tôi hỏi chú dâu quay nón: đó là con gì? Sao thấy nó lạ vậy? Chú dâu quay nón nói: đó là bái. Hai chân trước thấp, hai chân sau cao. Nếu không có sói thì bái không đi nhanh được, nên thường đi chung với nhau. Bọn chúng cấu kết với nhau nên mới đến đây. Tôi hỏi: thế bầy sói mời bái đến đây làm gì ạ? Chú dâu quay nón nói: bái còn tinh danh gấp 10 lần sói. Bầy sói hãy cứ gặp chuyện nào không giải quyết được thì sẽ hỏi bái. Tôi nhớ đến cảnh bầy sói tiểu vào đống lửa, chắc trò này là do con bái chỉ sói làm. Chúng tôi đi thêm một đoạn thì bỗng bên tai có tiếng rào rào như tiếng sóng thần. Trời tối quá nên tôi không biết đó là gì. Chú dâu quay nón ấn tôi nằm dạp xuống đất và nói: đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích gì nữa. Âm thanh hỗn loạn đó kéo dài vài phút, sau đó im mặt. Chú dâu quay nón kéo tôi đi tiếp. Tôi hỏi: vừa rồi là cái gì vậy ạ? Chú dâu quay nón nói: đó là rơi. Tôi hỏi: sao lại có nhiều rơi như thế? Ban đêm rơi đi bắt muỗi ăn, ban ngày về hang ngủ. Có rơi nghĩa là con đường ra rồi. Nghe nói có thể ra ngoài, tôi cũng cảm thấy phấn chấn. Chú dâu quay nó nói: vừa rồi có bị rơi cắn không? Dạ không bị cắn ạ. Không bị cắn là tốt rồi. Miệng rơi có độc, nếu nó cắn phải thì chỉ có chết đấy. Chúng tôi đi thêm được mấy chục mét nữa, đột nhiên nhìn thấy phía trước có ánh sáng cơ con đom đóm. Chú dâu quay nón rất phấn khích nói: chúng ta sắp ra ngoài rồi. Chúng tôi càng đi càng thấy sáng dần. Sau đó chúng tôi bước ra ngoài ánh sáng mặt trời. Tôi nhào mắt nhìn khu rừng rộng lớn ngoài hang, cảm giác như mới được sống lại. Ngoài hang không có ai. Chú dâu quay nón nói: đi nào, chú sẽ đưa con đến ngã ba, rồi con tự về một mình nhé. Chúng tôi đi xuống dốc núi. Khi tới một bụi cỏ thì một con thỏ nhảy qua người tôi nhanh như một cái mũi tên. Bụng tôi đang sôi ủng ục, thầm nghĩ nếu bắt được con thỏ ấy về làm thịt ăn thì tốt biết bao. Dưới chân núi có một con đường, có lẽ đã nhiều năm không ai đi lại. Con đường cỏ dại mọc đầy, có hoa cúc tím, hoa bìm bịp, có cỏ đuôi cáo. Chúng tôi đi men theo con đường cũ này chưa được bao xa thì phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người ngựa. Dâu quay nó nói: phía trước có người đến rồi, để chú xin ít đồ ăn cho con. Chúng tôi chờ cho những người cưỡi ngựa kia đi đến, bọn họ cũng chạy nhanh đến chỗ chúng tôi. Sau khi đến gần, chúng tôi mới nhìn rõ họ là một đội binh lính, vài mang súng dài, quần áo trên người có đường nét rõ ràng. Người cưỡi ngựa dẫn đầu hỏi: hai đứa bay muốn gì? Chú dâu quay nó nói: lão Tống xin cho chút gì ăn, cháu bé nó đói đến mức không đi nổi nữa rồi. Người cưỡi ngựa kia không thèm đáp, quay đầu lại nói với đám người phía sau: lấy đứa lớn bỏ đứa nhỏ. Hai người nhảy xuống ngựa, rút từ dưới yên ngựa ra một sợi dây cho nghiến chú dâu quay nón lại. Chú ấy cố sức dãy rủa van nài xin tha: xin ông, trong nhà tôi còn có mẹ già con nhỏ, tôi không thể đi được. Người kia liền vung roi đánh tới, khuôn mặt của chú dâu quay nón lập tức toe máu. Sau đó bọn họ cưỡi ngựa đi tiếp, còn chú dâu quay nón hai tay bị trói chặt bước loạng choạng theo sau. Tôi đứng một mình rất chốn hoang vu, không biết phải đi về đâu, cũng không biết đây là nơi nào. Sau đó tôi cứ đi trong vô định, để khi mệt quá không bước nổi nữa thì liền quỳ xuống khóc giống lên. Mặt trời sắp nhô cao đến đỉnh đầu. Sau khi cơn đói dữ dội qua đi, tôi không còn thấy đói nữa. Chốn hoang vu tứ bề không một bóng người, tôi sợ bầy sói sẽ đuổi theo nên bỏ dậy đi tiếp. Một con đường trắng xóa xuất hiện ở đằng trước. Đã lâu trời không mưa nên bụi trên đường phủ dày đến vài tấc. Chân vừa đạp lên là bụi bay mù mịt. Bụi vừa chui vào lỗ mũi liền thấy ngơ ngáy. Tôi liền tiêm hắt hơi mấy cái. Tôi cứ đi men theo con đường trước mặt, bỗng nghĩ chắc là hai bên đường sẽ có nhà dân. Suy nghĩ của tôi không sai, nhưng ở trong hoàn cảnh này thì dù thế nào cũng không nên chọn cách đi như vậy, bởi vì tôi đang chạy trốn. Nhưng đạo lý này về sau tôi mới nghiệm ra, dù thế nào thì tôi cũng đã đi sai đường mất rồi. Đã đi sai một bước thì sau này bước nào cũng sẽ sai. Đường đời tuy rất dài, nhưng con đường quan trọng lại chỉ có vài bước chân. Đi sai vài bước thì cả cuộc đời sau này sẽ thay đổi theo. Một cỗ xe ngựa xuất hiện trước mặt. Xe không có mái che, trên xe có hai người ngồi. Một người ngồi phía trước đánh xe, một người ngồi phía sau. Đúng ra tôi phải thấy nghi ngờ, nơi rừng sâu núi thẳm này không một bóng người thì làm sao lại có xe ngựa chứ. Nhưng não tôi phản ứng chậm chạp, không nghĩ được nhiều đến thế. Xe ngựa dừng ở trước mặt, tôi sung sướng đón chào. Còn chưa kịp mở miệng thì người ngồi phía sau đứng dậy. Tôi thấy người này thì chân tay bùn rùn. Đó chính là gã cao kiều đã bắt cóc mình. Tôi tự nhủ: chạy mau, chạy mau. Nhưng hai chân mềm như sợi bún, không cựa quậy nổi, Gã Cao Kiều xuống xe, xách tôi lên, ném vào sau xe. Tôi vừa mới thoát khỏi hang sói, nay lại rơi vào miệng cọp. Gã Cao Kiều hỏi tôi làm sao mà trốn thoát được. Tôi cứ kể theo đúng những gì mà mình đã trải qua. Gã không tin, đánh tôi một cái bạt tay. Tên đánh xe quay đầu nói: tám phần là có nói thật đấy. Nó chỉ là một thằng nhóc, lại có hai người canh giữ, làm sao có thể trốn thoát theo lối cửa hang được chứ. Gã Cao Kiều không đánh tôi nữa, nói với tên đánh xe: được rồi, về thôi. Tên đánh xe quay đầu xe ngựa, đi theo con đường cũ. Xe ngựa đi được chừng một giờ, đến một ngôi làng chỉ có ba hộ dân. Làng này ở trong một cái khe núi, trước sau đều trồng cây hòe, tán cây rậm rạp che kín cả nhà. Nếu không để ý thì dù có đi ngang qua làng này cũng không nhận ra. Tôi đi theo họ vào trong nhà. Trong nhà còn có hai người phụ nữ. Một người đem một cái bánh bao ra cho tôi ăn. Tôi cầm lấy cái bánh bao mà ăn ngấu nghiến, ngay đến cả vụn bánh cũng không còn. Bởi vì tôi ăn quá nhanh nên cổ họng bị nghẹn cứ nấc mãi. Sau khi ăn uống no say, tôi lăn ra ngủ ở đống rơm trong nhà. Tôi ngủ rất say, không có mộng mị gì. Lúc tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã sắp lặn xuống núi. Trong phòng còn có thêm mấy người, bọn họ đang ngồi nói chuyện về tôi. Tôi vội nhắm mắt lại, giả vờ như còn đang ngủ. Tôi nghe họ nói họ đòi ba tôi 1.000 đồng đại dương. Ba tôi không chịu, lại hạ từ 1.000 xuống 500 đồng, rồi xuống 100 đồng. Ba tôi cũng không ưng thuận. Ba tôi nói dù là 1 đồng ông ta cũng không trả. Mỗi 1 đồng đại dương đều sâu cả vào xương sườn ông. Một ông giao tiền thì không khác gì lấy mất cái mạng của ông. Tôi nghe mà trong lòng đau như cắt. Ba tôi vương tế quỷ, chỉ yêu tiền, không có yêu thương tôi. Bọn họ bàn xem nên làm gì với tôi. Có người nói cứ giết Quách đi rồi đào cái hố mà chôn. Có người muốn thả tôi đi cho tự tìm đường về nhà. Còn có người muốn bán tôi, được đồng nào hay đồng đấy. Bọn họ bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định bán tôi đi. Rồi ai đó bước đến đá vào người tôi. Tôi đau đến trợn cả hai mắt. Trong phòng có 4 người, bao gồm cả gã Cao Kiều đã lừa bắt tôi. 3 người còn lại tôi không biết mặt. Người đá tôi có đôi mắt gà chọi. Khi hắn ta nhìn bạn, biểu cảm trên mặt rất ngộ. Tôi thấy cái mặt này đã muốn phì cười. Nhưng nghĩ đến việc mình đã xa nhà lâu như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ quay về được, thì không có lòng nào mà cười nữa. Mặt gà chọi nói: thằng cha mày, không cần mày nữa, mày là đồ thừa rồi. Nhắc đến ba mình, tôi lại thấy chua xót trong lòng. Ba tôi tên gì tôi cũng không biết, chỉ thấy người ta gọi ông là Vương Tế Quỷ. Cả đời sau này tôi cũng sẽ gọi ông bằng cái tên đấy. Mẹ tôi tên gì tôi cũng không biết, làng tôi tên gì tôi cũng không hay. Mấy chục năm sau này tôi vẫn cố nhớ lại nhưng không tài nào nhớ ra. Tôi chỉ nhớ trước cổng nhà có 2 con sư tử đá cao tới đầu người. Nhưng những nhà giàu có trước kia đều có 2 con sư tử đá đặt trước cửa. Chỉ dựa vào điểm này thì tôi không thể tìm được nhà mình. Vương Tế Quỷ là cha ruột, vậy mà ông không cứu tôi. Người ta chỉ đòi có 100 đồng đại dương mà ông ta cũng không chịu bỏ ra. Loại cha keo kiệt buồn xỉn như thế này trên đời chắc chỉ có Vương Tế Quỷ. Hết 3 chương, kết thúc phần đọc ngày hôm nay. Vậy là cuộc sống mưu sinh của nhân vật chính của chúng ta sau khi bị chính bố ruột bỏ rơi sẽ được bắt đầu. Ông sẽ trải qua những khó khăn gì? Chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.